Phu nhân, Phó Gia Ngạo Kiều hôm nay không giả bệnh. Chương 47, cùng tôi ở chung một phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Keiko, Livy Lam. Giờ này khắc này, đại não Lương Dĩ Chanh trống rỗng. Động tác cũng có chút kinh hoàng thất thố. Cô luôn cho rằng cô cùng chính mình kiếp trước giống nhau. Lại biến thành một người mù. Lương Dĩ Chanh nghiêng ngả lảo đảo mà không biết đụng phải nơi nào. Như cũ phát ra thanh âm đồ vật va chạm vào nhau. Phó Cẩn Tập bất đắc dĩ mà thật sâu hít một hơi. Giờ phút này, thanh âm anh khàn khàn tăng thêm vài phần. Ra lệnh nói, em đừng nhúc nhích, liền đứng ở nơi đó. Nghe vậy, đối phương quả nhiên không có động tĩnh gì nữa. Chỉ co rúm lại mà đáp một câu. Em sợ, Phó Cẩn Tập đi theo thanh âm hướng đến gần cô vài bước. Anh duỗi tay, muốn dắt tay cô, Lương Dĩ Chanh thân thể cả kinh. Hét to, chấm, a, lưu manh, anh đang sờ nơi nào đó. Cây cô, chẹp chẹp, tác giả không nói sờ tới chỗ nào hết. V, thật chán, hồng ấy em mn tự tưởng tượng đi nhó há há. Thực xin lỗi. Tôi không phải cố ý, nam nhân vội vàng thu hồi tay. Thanh âm thập phần mất tự nhiên mà tạ lỗi nói. Theo sau, anh chỉ dựa vào cảm giác kéo xuống một cái khăn tắm. Vội vàng lại đưa tới trong tay Lương Dĩ Chanh. Hoang mang rối loạn mà nói. Đây nhanh phủ thêm, đừng để bị cảm lạnh. Lương Dĩ Chanh tiếp nhận khăn tắm. Phát ra một trận thanh âm sột sột soạt soạt. Một lát sau. Phó Cẩn Tập lại một lần xác nhận nói. Khoác tốt chưa? Vâng. Lương Dĩ Chanh gật gật đầu. Phó Cẩn Tập xác định cô đã khoác tốt. Anh mới từ trong túi quần lấy điện thoại di động ra. Nháy mắt mở ra một đạo ánh sáng mỏng manh. Giờ này khắc này. Phó Cẩn Tập theo bản năng mà dắt tay Lương Dĩ Chanh. Mà một cái tay khác giơ di động. Ánh sáng mỏng manh chiếu rọi ở dưới chân. Phó Cẩn Tập không dám quay đầu lại nhìn xem Lương Dĩ Chanh. Chỉ là vừa mới liếc mắt một cái. Liền đủ để cho anh miệng đắng lưỡi khô. Tim đập ra tốc. Hầu kết anh hơi lan một cái. Không dễ phát hiện mà nuốt xuống. Mặt đỏ tai hồng đến thanh âm đều có điểm mắc kẹt. Em, vì cái gì ở trong phòng tôi? Phó tiên sinh, anh nghe em giải thích. Em không phải cố ý, lời cô nói còn chưa dứt. Phó Cẩn Tập đã tự bào chữa đánh gãy lời cô. Tôi biết, không trách em, có phải hay không Gia Gia làm khó dễ em. Gia Gia hôm nay cũng uy hiếp tôi. Cho nên trong khoảng thời gian này có khả năng ủy khuất em cùng tôi ở chung một phòng. Chờ nhãn tiến Gia Gia rời đi, liền có thể khôi phục bình thường. Lương Dĩ Chanh tâm đột nhiên căng thẳng. Cô suy nghĩ, căn bản là không có bị Phó Gia Gia uy hiếp. Lương Dĩ Chanh cô cũng không cảm thấy ủy khuất. Khi nào anh mới có thể nhìn rõ tâm tư cô? Trầm mặc vài giây, bọn họ đi ra phòng tắm. Phó Cẩn Tập đưa điện thoại di động tới tay cô. Lại nhẹ nhẹ nói, cái này em cầm đi. Em có thể đến phòng để quần áo của tôi tùy tiện tìm một bộ quần áo thay đi. Bằng không sẽ cảm lạnh. Chuyện chỉ đăng duy nhất tại. Vâng, Lương Dĩ Chanh dần dần buông lỏng bàn tay to của anh ra. Một tay khác thuận thế nhận lấy điện thoại di động mà anh đưa. Cùng với ánh đèn mong manh này, Lương Dĩ Chanh trần trụi xoay người đi vào phòng để quần áo. Mà Phó Cẩn Tập mắt thấy bóng dáng cô xoay người từng bước rời đi. Trong nháy mắt anh thở dài một hơi nhẹ nhõm. Lúc này anh chỉ vô lực mà ngồi ì ở trên ghế sofa. Mềm giống như một bãi bùn. Chỉ mới cảnh tượng vừa rồi cùng tứ chi tiếp xúc đã làm cho anh tâm vô pháp mà bình tĩnh được. Phó Cẩn Tập suy nghĩ. Nếu tiếp tục lại cùng cô đến gần vài phần. Anh không dám tưởng tượng chính mình sẽ làm ra sự tình gì. Suy nghĩ trong chớp mắt. Anh hít sâu một hơi. Theo sau liền chậm rãi đứng dậy. Ý đồ muốn đem cửa phòng nhanh chóng mở ra. Chính là bên ngoài bị người nào đó hoàn toàn khóa trái. Mặc kệ dùng sức như thế nào. căn bản vô pháp mở ra. Giờ khắc này, nội tâm Phó Cẩn Tập tràn ngập tức giận. Nghĩ đều không cần nghĩ. Việc này khẳng định là do cô làm, cách Trương.